Được rồi. Liền để cho ta tới khiêu chiến cái phủ thành chủ giống như đầm rồng hang hồ này. Lạc Tương Tư nhìn những thứ mà nàng đã chuẩn bị, ngọc bội dùng để che đậy cảm giác nguyên thần. Đạp Vân Hoa có thể tăng cường khinh công, Già Khí Y có thể che giấu cương khí, mũ trùm và trường bào có thể che đậy khí tức. Toàn bộ đều là trang bị mà Lạc Tương Tư ở trong khoảng thời gian này chuẩn bị xong cho cái giờ khắc này. Cũng chỉ có mang theo những trang bị này, Lạc Tương Tư mới có lòng tin hoàn thành kế hoạch. Sau khi tiến vào phủ thành chủ, Lạc Tương Tư nhẹ nhàng từng bước chui vào trong vị trí đặt trận pháp. Những nơi đi qua, đều thông suốt. Ấy, Lạc Tương Tư vào lúc ban đầu còn phi thường cảnh giác, nhưng càng tiến vào thì càng kỳ quái, bởi vì một đường tiến vào, nàng thế mà không phát hiện ra được một cái bẫy nào. Ngay cả trận pháp phủ thành chủ cũng hoàn toàn không có ý tứ khởi động, hoặc có lẽ là trận pháp phủ thành chủ vẫn đang tiến hành giám thị như trước, nhưng trận pháp lại tự động không để ý đến Lạc Tương Tư. Vì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lạc Tương Tư tràn đầy nghi vấn. Dựa theo ý nghĩ của nàng, trận pháp phủ thành chủ xem như là thứ trọng yếu nhất của Trần Khuynh Địch hiện tại. Nhất định là phải được bảo hộ hết sức nghiêm mật mới đúng. Nhưng mà bây giờ xem ra, Trần Khuynh Địch thậm chí căn bản cũng không có bảo hộ gì đối với trận pháp phủ thành chủ. Hoàn toàn là buông thả. Không đúng, không chỉ có như thế. Coi như không có bẫy dập, theo lý mà nói trận pháp phủ thành chủ cũng nhất định sẽ có công năng tự động, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tự động quét hình toàn bộ phủ thành chủ. Cái này cũng là vì để phòng ngừa có thích khách tiến vào, bản thân nàng sở dĩ mặc quần áo che đậy khí tức bản thân còn có ngọc bội che đậy cảm ứng nguyên thần, cũng là vì cái nguyên nhân này. Nhưng ở bên trong cảm ứng của Lạc Tương Tư, trận pháp căn bản cũng không có quét hình qua nàng. Quả thực giống như là trận pháp coi nàng như là người một nhà. Nhưng điều này làm sao có thể? Lạc Tương Tư thấp giọng tự lẩm bẩm, theo lý thuyết, chỉ có thân làm trấn cương sứ như Trần Khuynh Địch mới có thể tiến hành thiết trí đối với hạch tâm trận pháp. Trước đó vào thời điểm nàng tùy tiện ứng phó, biểu hiện ra sự trung thành với Trần Khuynh Địch, trợ giúp hắn sửa chữa tăng cường trận pháp, hắn đã thiết trí trận pháp không đề phòng đối với nàng. Nhưng nàng vẫn cho là đây chỉ là thủ đoạn lung lạc lòng người của Trần Khuynh Địch mà thôi, nhưng về sau hắn đã lấy danh nghĩa cho nàng nghỉ ngơi để đuổi nàng đi. Nhưng như thế này là sao? Vì sao trận pháp phủ thành chủ vẫn không coi nàng là mục tiêu cần đề phòng? Chuyện này không có đạo lý. Lạc Tương Tư càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể lý giải được, càng làm cho nàng khó có thể chịu được là. Ở trong đầu của nàng lại còn thường xuyên hiện ra cảnh tượng Trần Khuynh Địch đuổi Lưu Hạo Lưu ra đi trước đó, sau đó quan tâm đến nàng. Đáng chết. Hỗn trướng. Bản thân lại bị dao động. Cái tên Trần Khuynh Địch đáng sợ này. Mặc kệ. Trước tiên phá hư trận pháp rồi lại nói, một đường chui vào trong phủ thành chủ, thế mà thật sự không gặp được bất luận sự khó khăn gì. Cuối cùng vào lúc Lạc Tương Tư đứng ở trước mặt trận pháp trong chỗ sâu nhất của phủ thành chủ, trên mặt còn tràn đầy vẻ không dám tin. Thế mà thực sự có thể đi tới đây, chẳng lẽ Trần Khuynh Địch thực sự tin tưởng mình như vậy? Không, không có khả năng, hắn là người âm hiểm sắc bén như vậy, làm sao có thể xuất phát từ nội tâm mà tin tưởng một người nào đó, cái này nhất định cũng là âm mưu của hắn. Lạc Tương Tư cẩn thận kiểm tra 3 lần, cuối cùng lại là chán nản phát hiện ra, trận pháp không có bất cứ vấn đề gì, tuyệt đối là trận pháp phủ thành chủ hàng thật giá thật. Sao lại có thể như thế? Lạc Tương Tư không ngừng thì thào, nhưng cuối cùng nàng vẫn cắn răng một cái, quên sạch sành sanh tất cả những thứ này, nghĩ thầm, trước tiên phá hư trận pháp rồi lại nói. Lấy ra một con dao găm từ bên hông, Lạc Tương Tư trực tiếp rạch bàn tay của mình ra, máu tươi từ trong bàn tay nhỏ vào bên trong trận pháp phủ thành chủ, khuếch tán ra theo đường vân trận pháp. Trong lúc nhất thời ý thức của Lạc Tương Tư liền đụng vào trận pháp, ẩn ẩn có mấy phần cảm giác câu thông thiên địa, khiến cho cảnh giới của nàng cũng tăng lên không ít. Chỉ cần có thể tiếp nhận đại tế thành thanh đế, nói không chừng ta liền có thể ổn định cảnh giới, tấn thăng thành tiên thiên, Lạc Tương Tư hít vào một hơi thật sâu, đè tâm tính kích động xuống. Tiếp tục thao túng máu tươi của bản thân tìm kiếm ở bên trong trận pháp, rất nhanh liền bắt được một chỗ trận văn, mà cái chỗ trận văn này chính là bộ phận trận pháp không gian ở bên trong trận pháp phủ thành chủ, chỉ cần phá hủy nó, Trần Khuynh Địch cũng sẽ không còn biện pháp dùng nó để lâm trận bỏ chạy. Trong mắt của Lạc Tương Tư lóe lên một tia tàn nhẫn, không do dự nữa, phá cho ta, soạt soạt. Quang mang máu nở rộ trong phút chốc, trong lúc nhất thời, toàn bộ trận pháp phủ thành chủ lập tức nổ ầm ầm. Sau đó bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng chấn động hết sức cuồng bạo đánh vào thân thể của Lạc Tương Tư, trực tiếp khiến cho nàng chấn động đến mức thổ huyết lùi lại. Thân thể cả người nhất thời trở nên tàn tạ, máu tươi rỉ ra từ vết thương khắp nơi trên người. Bịch, thần sắc của Lạc Tương Tư trắng bệch, trực tiếp ngã trên mặt đất, mà trận pháp phủ thành chủ cũng bạo phát ra một cỗ âm thanh cảnh báo cực kỳ bén nhọn, sau đó không quá mấy giây, liền có một bóng người xuất hiện ở trước mặt đại trận, rõ ràng là Trần Khuynh Địch. Tâm tình của hắn lúc này có một chút kỳ quái, bởi vì hắn vốn dĩ đang bế quan bế rất tốt, kết quả là trận pháp phủ thành chủ đột nhiên phát ra âm thanh cảnh báo. Hắn còn đang kỳ quái tại sao trận pháp đang khỏe mạnh lại đột nhiên xảy ra vấn đề, vì đề phòng vạn nhất lúc này hắn mới lập tức xuất quan, sau đó chạy tới đây. Sau đó hắn liền gặp được một màn khiến cho hắn giận đến tím mặt, chỉ thấy Lạc Tương Tư đang suy yếu nằm ngã ở bên cạnh trận pháp, toàn thân đều đang chảy máu, thậm chí còn có xu thế không cầm được, Trần Khuynh Địch không cần tới gần. Liền biết được tình huống của nàng bây giờ tuyệt đối là hỏng bét tới cực điểm, trong cơ thể càng là có một cỗ lực lượng khổng lồ đang phá hư thân thể của nàng. Là ai làm? Trần Khuynh Địch hé mắt, dùng ngữ khí bình thản vượt ra ngoài ý định nói ra. Đại nhân, Lạc Tương Tư dốc hết toàn lực mở mắt, đây chính là một bước cuối cùng trong kế hoạch. Mặc dù Trần Khuynh Địch không tín nhiệm nàng, nhưng bây giờ nàng đã bị thương nặng, nhất định phải lợi dụng cái ưu thế này. Giá họa lên trên người của bộ lạc thanh thạch cùng với bộ lạc giác mang sắp đến, nếu không thì sẽ thất bại trong gang tấc. Lúc này nàng nhất định phải tỉnh táo. Trận pháp, đại nhân, trận pháp của ngài đã bị phá hư. Trận pháp không trọng yếu. Trần Khuynh Địch dùng khuôn mặt không đổi sắc cắt đứt lời nói của Lạc Tương Tư, nói cho ta biết là ai đã làm cho muội bị thương. Hả? Lạc Tương Tư sững sờ, ngạc nhiên mà nhìn Trần Khuynh Địch, phảng phất như thấy được sự không hợp lý lớn nhất của cái thế giới này. Không cần sợ, nói cho ta biết là ai làm. Trần Khuynh Địch lặp lại lần thứ ba, thanh âm lạnh lẽo như hàn băng, mang theo sát khí lạnh thấu xương. Nhìn bộ dạng như vậy của Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư liền cơ hồ vô thức nói ra, bộ lạc giáp mang cùng với bộ lạc thanh thạch. Rất tốt, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, sau đó dùng đầu ngón tay bắn ra một viên đan dược chữa thương đưa vào trong miệng của Lạc Tương Tư, sau khi trợ giúp nàng ổn định thương thế, liền trực tiếp quay người, nói. Đừng lo lắng, muội cứ chờ ở chỗ này một hồi. Ta sẽ đi giết bọn hắn. Đã sắp đến phủ thành chủ, thiếu tộc trưởng. Cùng Kỳ Sóc đi ở trong đám người, chung quanh thì là nhân mã của bộ lạc thanh thạch cùng với bộ lạc giác mang, cả đám bọn hắn đều mang theo một số lớn quà tặng, dù sao cũng là tới để chuộc tội. Tộc trưởng của hai đại bộ tộc cũng không dám quá mức phách lối, nên mang lễ vật, nên hạ thấp tư thái thì vẫn tốt hơn. Bất quá Cùng Kỳ Sóc lại không có cái ý nghĩ này, hắn sở dĩ muốn đi cùng, chủ yếu là nhìn vị trấn cương sứ đại nhân cảnh giới luyện thần phản hư kia. Đệ tử của Thuần Dương Cung cũng không biết là rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Trong mắt của Cùng Kỳ Sóc lóe lên vẻ mong đợi, thân làm tuyệt thế thiên tài của bộ lạc Cùng Kỳ, sau khi đột phá đến luyện thần phản hư, toàn bộ lạc Cùng Kỳ ngoại trừ cha của hắn, đã không còn người nào là đối thủ của hắn. Đồng thời hắn còn cải trang trong bóng tối, tiến về các đại tộc trấn cương khác để khiêu chiến tộc trưởng của những đại tộc này, kết quả là không có một ai có thể đánh thắng hắn. Cho dù là người mạnh nhất, hắn vẫn có thể dựa vào thể phách cường kiện của bản thân, sau khi kịch chiến mấy trăm hiệp vẫn giành chiến thắng. Điều này cũng làm cho Cùng Kỳ Sóc có một chút bành trướng. Đương nhiên, mặc dù bành trướng, nhưng hắn cũng không phải là người không nhìn rõ hiện thực. Có lẽ vị trấn cương sứ đại nhân kia sẽ mạnh hơn so với ta, võ học ở thánh địa võ đạo Thuần Dương Cung có thể sẽ mạnh hơn võ học của ta rất nhiều, cho dù là ta cũng chưa chắc đã có thể chiến thắng. Bất quá nếu như ta có được võ học càng mạnh hơn, vậy thì ta nhất định sẽ không kém hơn vị trấn cương sứ kia, Cùng Kỳ Sóc tràn ngập lòng tin. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn vì sao lại đầu nhập vào man tộc. Trên thực tế bộ lạc Cùng Kỳ sở dĩ đầu nhập vào man tộc, có hơn một nửa nguyên nhân chính là do hắn mưu đồ ở trong bóng tối. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có hy vọng trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của man tộc. Hắn tin tưởng là lấy thiên phú cùng với cơ duyên của chính mình, sớm muộn cũng sẽ có một ngày có thể leo lên đỉnh phong của đại thế giới trung thổ. Đến rồi sao? Đến rồi, thiếu tộc trưởng, ở phía trước chính là phủ thành chủ. Rất tốt. Cùng Kỳ Sóc nhìn phủ thành chủ ở phía trước, trên khóe miệng không tự chủ được nhếch lên nụ cười mỉm, đệ tử kiệt xuất của Thuần Dương Cung, vậy thì có thể làm được gì? Không qua bao lâu nữa, nơi này liền sẽ trở thành một vùng phế tích, mà hắn cũng sẽ dẫm lên thi thể của đối phương, đi đến nhân sinh đỉnh phong của mình. Hôm nay liền hơi để cho ngươi phách lối một phen, về sau ta lại. Hừ, không đợi Cùng Kỳ Sóc lập xuống lời thề mạnh mẽ ở trong lòng, một tiếng hử kinh thiên động địa liền ngắt lời của hắn. Tiếng hừ mênh mông cuồn cuộn, như một cơn sóng thần ầm ầm, như những con ngựa đang phi nước đại, thậm chí còn khiến cho đại địa rung chuyển, phòng ốc chung quanh đoàn người đều đang không ngừng lay động. Trong nháy mắt, ở trong mắt của đám người, cửa chính của phủ thành chủ bị một cỗ lực lượng hết sức cuồng bạo đá văng, hai cánh cửa lớn sau khi vỡ tan, khói đen giống như hồng thủy như vỡ đê đổ ra, trong phút chốc liền bao phủ trên trời dưới đất, bao phủ tất cả đám người của bộ lạc thanh thạch cùng với bộ lạc giác mang. Không có ai có thể hình dung chuẩn xác loại cảm giác khủng bố kia, giống như là một tòa thái cổ thần sơn nguy nga sắp sụp đổ ở trước mặt của bọn hắn. Đối mặt với loại thảm họa thiên nhiên nghiền nát này, tất cả mọi người đều vô lực, bất kể là phản kháng hay là không phản kháng, cuối cùng đều không thể làm nên chuyện gì. Cái này là cái gì? Cùng Kỳ Sóc ngạc nhiên nhìn khói đen phô thiên cái địa ập đến, thân làm người có thực lực mạnh nhất ở đây, chỉ có hắn mới có thể lý giải tinh tường lực lượng ở bên trong luồng khói đen này. Không khoa trương một chút nào, coi như là hợp đạo tôn giả man tộc mà hắn đã từng thấy qua, ở bên trên lực lượng thuần túy nhiều nhất cũng chỉ đến như thế. Hắn đến tột cùng là ai? Vì sao lại xuất hiện ở bên trong phủ thành chủ? Đây là có chuyện gì, cùng Kỳ Sóc không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rõ, lúc này nếu như không bỏ chạy, cỗ lực lượng kinh khủng kia sẽ nghiền nát tất cả mọi người ở đây. Chạy! Chạy mau! Không cần phải chạy, cho dù là một người cũng không đi được. Trần Khuynh Địch nhanh chân đi đến, huyết khí màu đen quấn quanh ở trên người của hắn, cỗ lực lượng kinh khủng kia đối với hắn mà nói phảng phất như chỉ là một làn khói nhẹ, có thể tùy ý thao túng, mà trên thực tế cũng xác thực là như thế. Ầm ầm, cùng Kỳ Sóc trợn to hai mắt, thấy được một màn mà hắn cả đời cũng đều khó mà quên được, ở bên trong khói đen cuồn cuộn, đại địa nứt ra, có một đạo thân ảnh chảy xuôi ánh vàng. Khói đen cuồn cuộn quấn quanh người, giống như một vị ma thần đến từ địa ngục dậm chân đi tới. Mái tóc dài bồng bềnh, quan bào màu đỏ thẫm phần phật trong gió, toàn thân trên dưới đều chảy xuôi một cỗ lực lượng kinh khủng viễn siêu sự tưởng tượng của hắn. Ở địa phương mà đối phương đứng yên, ngay cả mặt đất cũng đều xuất hiện cảnh tượng chìm xuống, phảng phất như là không chịu nổi trọng lượng của đối phương vậy. Trọng yếu hơn chính là mặt mũi của đối phương. Đối phương bất quá chỉ trên dưới 18 tuổi, còn muốn trẻ tuổi hơn xa cùng Kỳ Sóc. Đối phương dùng đôi mắt băng lãnh vô tình đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào trên người của cùng Kỳ Sóc. Trong cái chớp nhoáng này, cùng Kỳ Sóc thậm chí còn thấy được một màn đầu và thân thể của bản thân tách rời, sát cơ kinh khủng trực tiếp nhắm vào hắn. Chính là ngươi, Trần Khuynh Địch nhanh chân hướng về phía trước, những nơi hắn đi qua không có ai có thể ngăn cản. Đối với hắn mà nói, vô luận là bộ lạc Thanh Thạch hay là bộ lạc Giác Mang đều quá yếu. Hai võ giả luyện thần phản hư mạnh nhất ở bên trong chỉ sợ là đệ tử chân truyền của Thuần Dương Cung chỉ cần ba chiêu liền có thể chém giết, mà một người duy nhất nhìn qua có một chút dáng vẻ, chính là một người thanh niên khoảng chừng 20 tuổi ở trong đó. Nhưng vẻn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Không bằng nói, càng là không tệ, lại càng giải thích đối phương có thực lực đánh cho Lạc Tương Tư bị trọng thương. Vừa nghĩ tới bộ dáng thê thảm trước đó của Lạc Tương Tư, Trần Khuynh Địch đã cảm thấy khó mà áp chế lửa giận, cả người đều lên cơn giận dữ. Giống như là vào thời điểm hắn nhìn thấy Dương gia kém chút nữa bị diệt môn trước đó, thậm chí là còn vượt qua. Phải biết rằng, Lạc Tương Tư thế nhưng là trợ thủ đắc lực của hắn. Hắn thật vất vả mới tìm được một vị trợ thủ đắc lực như vậy, thành lập mối quan hệ tốt đẹp, trong tương lai nói không chừng còn có thể giúp hắn đối kháng với nhân vật chính. Trọng yếu hơn chính là năng lực của Lạc Tương Tư vô cùng xuất chúng, đối với việc hắn hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản man tộc xâm lấn có sự trợ giúp vô cùng lớn, còn trợ giúp hắn xử lý đủ loại tạp vật, khiến cho hắn có thể không buồn không lo bế quan tu luyện mỗi ngày. Dạng người này, thế mà bị người khác đánh cho bị thương nặng ở phủ thành chủ. Đây rõ ràng chính là đang gây khó dễ cùng với ta. Gây khó dễ cùng với ta chính là gây khó dễ cùng với nghĩa phụ của ta, cũng chính là gây khó dễ với trưởng giáo Thuần Dương Cung, Thái Hoa Tiên Nhân, Đinh Thiên Cơ. Gây khó dễ cùng với nghĩa phụ của ta, đó chính là gây khó dễ cùng với toàn bộ Thuần Dương Cung, một trong 10 đại thánh địa võ đạo trong thiên hạ. Mà các ngươi chỉ là mấy tiểu nhân vật ở biên giới Đại Càn, lại dám gây khó dễ với Thuần Dương Cung. Chết, Trần Khuynh Địch không muốn nghe bọn hắn giải thích, cũng không cảm thấy cần phải giải thích cái gì, hắn đã xác nhận qua bộ lạc Thanh Thạch cùng với bộ lạc Giác Mang tộc, chính là đám người ở trước mắt này, mặc dù không biết vì sao bọn hắn vẫn còn ở bên ngoài phủ thành chủ mà không đào tẩu, nhưng nếu đã tìm đúng người, vậy thì không còn gì đáng nói nữa. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch đưa tay, sau đó đấm ra một quyền, vào giờ khắc này, cùng Kỳ Sóc ở đối diện Trần Khuynh Địch rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Thì ra là thế, đây chính là vị Trấn Cương Sứ đại nhân kia. Trước đó hắn còn cảm thấy đối phương mạnh hơn chính mình, đơn giản chính là do võ học cao thâm của Thuần Dương Cung. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương đâu có dùng võ học gì, coi như là một quyền đơn giản nhất như vậy, hắn cũng không ngăn cản được. Đáng chết, cùng Kỳ Sóc thấp giọng mắng một câu, tất cả mọi thứ biến hóa quá nhanh, hắn còn đang đắm chìm trong sự khiếp sợ mà Trần Khuynh Địch đột nhiên giết ra. Thậm chí là phần chấn kinh này còn chưa kịp chuyển hóa thành sợ hãi, nắm đấm của Trần Khuynh Địch đã đến, sau đó, liền không có sau đó. Hắn, tộc trưởng Thanh Thạch tộc cùng với tộc trưởng Giác Mang tộc dùng vẻ mặt rung động mà nhìn một màn trước mắt, ngón tay run rẩy, mà ở trước mặt của bọn hắn, có một cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất, sau đó bị khói đen vô tận bao phủ, hóa thành cho bụi phiêu tán ở trong không khí. Từ nay về sau, trên cái thế giới này cũng không còn người nào tên là Cung Kỳ Sóc. Hừm, Trần Khuynh Địch quay đầu, nhìn về phía hai vị tộc trưởng, trong phút chốc, hai vị tộc trưởng chỉ cảm thấy hai vai trầm xuống. Một cỗ khí tức trầm trọng như núi theo ánh mắt của hắn khóa chặt ở trên người của bọn hắn, sau đó một đạo thanh âm lạnh thấu cốt tùy liền thăm thẳm chuyển đến, lộ ra ngữ khí bình thản mà không có một chút chấn động nào, đến phiên các ngươi. Đến phiên chúng ta, mắt của hai đại tộc trưởng đều không nháy một lần nào, gần như đồng thời quay người, bỏ tất cả tộc nhân ở lại, điên cuồng mà lao về phía cửa thành. Đồng thời các tộc nhân của hai bộ lạc cũng nhao nhao chạy từ phía, muốn chạy ra khỏi luồng khói đen bao phủ khắp nơi này, nhưng trên thực tế, làm như vậy vẫn như cũ chỉ là phí công mà thôi. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, theo hô hấp của Trần Khuynh Địch, cơn lốc cuồng bạo bắt đầu sinh ra, lấy hắn làm trung tâm không ngừng xoay tròn, hóa thành từng đạo đao mang sắc bén. Bao trùm mỗi một vị trí trong khói đen, huyết khí mênh mông quét sạch trên trời dưới đất, không ngừng giết chết rất nhiều võ giả ở bên trong khói đen. Khói đen nồng đậm huyết khí lúc này phảng phất như là lĩnh vực của Trần Khuynh Địch, những nơi bị khói đen bao phủ đều là sát cơ, chỉ trong một cái hô hấp. Có hết võ giả này đến võ giả khác bị hắn giết chết, sau đó huyết khí toàn thân đều bị rút ra, hóa thành thây khô rơi trên mặt đất, huyết khí bị rút ra thì sáp nhập vào khói đen của hắn. Ác ma! Đó là ác ma! Kỳ quái, Trần Khuynh Địch cau mày, không để ý đến những lời gầm thét của người khác, mà nhíu mày nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Nói thật, đó là một cảnh tượng rất khát máu, đổi lại là Trần Khuynh Địch vào trước khi xuyên Việt khẳng định sẽ không tiếp thụ được, nhưng mà bây giờ, hắn cũng chỉ cảm thấy hơi có một chút khó chịu mà thôi. Đây là tính cách do nguyên chủ nhân của cỗ thân thể này lưu lại sao? Lắc đầu, Trần Khuynh Địch cũng không có ý tưởng dư thừa gì, mà là nhìn về phía hai vị tộc trưởng còn đang không ngừng thử nghiệm đột phá phong tỏa huyết khí Lang Yên. Vô dụng, Trần Khuynh Địch lạnh lùng nói ra, thực lực của các ngươi quá yếu, mặc dù có cảnh giới luyện thần phản hư, nhưng lại không có võ học thích hợp, cũng không có đầy đủ nội công và nội tình, cũng khó trách dạng bộ tộc như các ngươi chỉ có thể trở thành đại tộc phụ thuộc thành thanh đế, trời sinh đã kém hơn võ giả trung nguyên quá nhiều. Trần Khuynh Địch lắc đầu, huyết khí Lang Yên của hắn là do hai môn tuyệt học Đại Lôi Âm Tự Long Tượng Bàn Nhược Công cùng với Trượng Lục Kim Thân kết hợp lại rèn luyện ra. Nếu luận về mỗi cường độ mà nói coi như là võ giả cảnh giới phản hư hợp đạo, nếu như không phải là thể tu mà nói cũng khó có thể phá được, mà lấy thực lực của hai vị tộc trưởng, vẫn còn kém rất xa. Bất quá sau khi nhớ tới Lạc Tương Tư vẫn còn ở trong phủ thành chủ, Trần Khuynh Địch liền từ bỏ dự định kéo dài thêm, cũng được. Trần Khuynh Địch chậm rãi lộ ra nắm đấm. Không. Không. Chờ một chút. Chúng ta có một cái tin tức rất quan trọng. Trấn Cương Sứ Đại Nhân. Đúng, bộ lạc Cùng Kỳ có dự định làm phản. Bọn họ muốn phản bội Đại Càn, phản bội thành Thanh Đế. Đã có một nhóm lớn quân đội man tộc mượn nhờ địa vực của bọn hắn tiến vào cương vực của thành Thanh Đế. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta có thể giúp sức cho Trấn Cương Sứ Đại Nhân. Hửm, Trần Khuynh Địch ngẩn người, nắm đấm lộ ra cũng không khỏi ngừng lại. Người nói cái gì, man tộc đã xâm lấn, bộ lạc Cùng Kỳ làm phản, Trần Khuynh Địch nhắm hai mắt lại, trong đầu cấp tốc nhớ lại bộ dáng của thanh niên mà hắn vừa mới giết chết, bao gồm cả quần áo ở trên người của đối phương, đó tựa hồ như chính là trang phục của bộ lạc Cùng Kỳ, thì ra là thế. Bộ lạc Cùng Kỳ đã sớm phản bội, lúc này mới muốn thừa dịp lần cơ hội tiến vào trong phủ thành chủ này, phá hư trận pháp phủ thành chủ, kết quả là bị Lạc Tương Tư phát hiện. Sau khi đánh trọng thương Lạc Tương Tư, phát hiện ra kế hoạch bị bại lộ liền định chạy trốn, kết quả còn không chưa chạy được bao xa, liền bị hắn đuổi kịp, quả nhiên là trừng phạt đúng tội. Hai vị tộc trưởng mắt thấy Trần Khuynh Địch rơi vào trong sự trầm tư, huyết khí chung quanh cũng đều trở nên mỏng manh đi không ít, hai mắt gần như đồng thời lộ ra mấy phần tàn nhẫn, sau đó hai người đồng thời bạo khởi. Tộc trưởng Giáp Mang tộc dựng thẳng trưởng thành đao, bổ tới một trưởng giống như trảm mã đao lăng không rơi xuống, mang theo lực lượng chấn động kinh khủng. Đây đã là võ học mạnh nhất của bộ lạc Giáp Mang, vào giờ phút này được tộc trưởng Giáp Mang tộc thi triển đi ra, không cầu có thể giết chết Trần Khuynh Địch, chỉ cầu có thể khiến cho Trần Khuynh Địch thụ thương, sáng tạo ra cơ hội chạy trốn cho bọn hắn. Mà ở bên cạnh, hai tay của tộc trưởng Thanh Thạch tộc cũng nắm lại thành quyền đấm ra, cường khí rồi rào diễn hóa ra một tòa cự sơn, hung hăng đập tới Trần Khuynh Địch. Đồng dạng đây cũng là võ học mạnh nhất của bộ lạc Thanh Thạch, khác biệt cùng với đao trưởng của tộc trưởng Giác Mang tộc, võ học mà tộc trưởng Thanh Thạch tộc thi triển ra, có ý cảnh lấy lực phá khéo léo ẩn chứa ở trong đó. Ầm ầm, nhanh giống như điện chớp, ở dưới một khoảng cách rất gần, một đòn liều mạng của hai vị tộc trưởng chính diện đánh trúng vào Trần Khuynh Địch. thành công, ngay cả hai vị tộc trưởng cũng không ngờ được thế mà lại thuận lợi như vậy, trong lúc nhất thời liền cảm thấy vui mừng quá đỗi. Nhưng mà, sự vui sướng của hai người cũng không thể kéo dài được bao lâu, bởi vì Trần Khuynh Địch sau khi bị thương lui lại ở trong dự đoán, thanh âm phẫn nộ giống to cũng không có vang lên. Ngược lại là truyền đến một tiếng vang giống như kim loại va chạm. Điều trùng tiểu kỹ. Ở bên trong thiên địa nguyên khí cuồng bạo, thanh âm lạnh lùng bình thản thăm thẳm của Trần Khuynh Địch truyền đến, lập tức khiến cho hai vị tộc trưởng giống như rơi xuống hầm băng, ngay cả máu tươi cơ hồ cũng đọng lại. Một đòn liều mạng hai người, thậm chí là đều không thể đả thương Trần Khuynh Địch. Chỉ thấy Trần Khuynh Địch đứng ở bên trong cỗ phong bạo mà võ học của hai người nhấc lên, toàn thân cao thấp tỏa ra ánh sáng vàng. Ở sau lưng hắn ẩn ẩn dựng ra một vị Phật Đà bằng vàng ngồi ngay ngắn trong hư không, chắp tay trước ngực, tướng mạo trang nghiêm túc mục, phía sau có lửa cháy rừng rực, trên gối đặt một thanh trường kiếm, bất động thích già Như Lai. Giống như là đại uy thiên long la hán của Long Tượng Bàn Nhược Công, bất động thích già Như Lai do Trượng Lục Kim Thân thúc dục cũng là một trong các pháp tướng Phật Tông, hơn nữa còn là pháp tướng mang theo ý cảnh cường đại bất hủ, bất hoại, căn bản không phải là hai vị tộc trưởng có thể dung chuyển. Giống như là Trần Khuynh Địch nói trước đó, song phương vô luận là ở thủ đoạn võ học hay là ở trên cơ sở nội công, đều căn bản không phải là cùng một cái cấp độ. Vốn còn muốn lưu cho các ngươi một mạng, nếu là dạng này, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi ra quyền, lần này quả đấm của hắn cũng không dừng lại nữa, ánh vàng bao phủ nằm đấm kéo theo pháp tướng bất động thích già Như Lai ở phía sau. Chỉ thấy vị Phật Đà bằng vàng kia hoành không mà lên, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh nghiền ép về phía hai vị tộc trưởng. Kết quả là không cần phải nói. Chỉ chốc lát sau, huyết khí lang yên tán đi, hóa thành từng đạo khí lưu màu đỏ thẫm một lần nữa tràn vào trong cơ thể của Trần Khuynh Địch, mà dị tượng có thể xưng là rúng động ở phủ thành chủ, tự nhiên cũng hấp dẫn sự chú ý của đại quân Trấn Cương, bất quá Trần Khuynh Địch lại phất phất tay, bảo bọn hắn tản ra. Man tộc đã bắt đầu xâm lấn rồi sao? Đúng rồi, Lạc sư muội, Trần Khuynh Địch lắc đầu, tranh thủ thời gian chạy về phía phủ thành chủ. Ở trong phủ thành chủ, Lạc Tương Tư tựa ở trên vách tường, thương thế ở trên người đã có xu thế dịu đi, bất quá nàng vào lúc này, thương thế trên tâm linh còn muốn nghiêm trọng hơn thương thế trên thân thế, mà nguyên nhân gây ra chính là đoạn đối thoại cuối cùng của Trần Khuynh Địch với nàng. Trận pháp, đại nhân, trận pháp của ngài đã bị phá hư. Trận pháp không trọng yếu. Nói cho ta biết là ai đã làm cho muội bị thương. Bộ Lạc Giác mang cùng với bộ Lạc Thanh Thạch. Rất tốt. Đừng lo lắng, muội cứ chờ ở chỗ này một hồi. Ta sẽ đi giết bọn hắn. Không thể nào hiểu được, Lạc Tương Tư đúng là không thể nào hiểu được nội dung trong đoạn đối thoại này. Đây coi là cái gì, Trần Khuynh Địch nói những lời này là có ý gì. Bản thân nàng quan trọng hơn so với trận pháp, Lạc Tương Tư nhìn ra được, Trần Khuynh Địch là thật sự không thèm để ý tới trận pháp bị làm sao, bởi vì từ lúc hắn xuất hiện cho đến khi rời đi. Ánh mắt cũng không hề rời khỏi nàng, cho dù trận pháp đã xảy ra vấn đề, hắn cũng không thèm nhìn một lần nào. Tính trùng kích của chuyện này không thể nghi ngờ đã khiến cho Lạc Tương Tư cảm thấy càng thêm nghi hoặc. Người rốt cuộc đang có tính toán gì? Chẳng lẽ nói, Trần Khuynh Địch đời này thật sự không giống như kiếp trước, nhưng làm sao có thể như vậy được, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lạc Tương Tư tuyệt đối không tin Trần Khuynh Địch sau khi nàng trùng sinh liền biến trở thành bộ dáng mà nàng không thể giải thích được kia, bản tính của hắn tuyệt đối là tiểu nhân âm hiểm sắc bén. Tất cả những thứ này nhất định là ngụy trang của hắn, không sai, đây tuyệt đối là ngụy trang, đều là giả. Không có sao chứ. Ách, Lạc Tương Tư cứng đờ ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Khuynh Địch đẩy cửa ra, trở về từ bên ngoài phủ thành chủ, mà ở trên người của hắn, Lạc Tương Tư có thể ngửi được mùi máu tanh. Trần Cương Sứ Đại Nhân, bộ Lạc Thanh Thạch cùng với bộ Lạc Giác Mang. Đã bị ta giết hết, Trần Khuynh Địch hơi hợt nói ra, sau đó bất đắc dĩ nhìn Lạc Tương Tư nói, muội thật là, nếu đã sớm phát hiện ra, vậy thì cần gì phải mạo hiểm bản thân đây, trực tiếp nói cho ta biết không phải là được hay sao, ý tứ của Trần Khuynh Địch đương nhiên là chỉ sự phản bội của bộ Lạc cùng kỳ, theo hắn thấy, lần này trận pháp phủ thành chủ bị phá hư. Hiển nhiên là do bộ Lạc cùng kỳ động tay chân, mà Lạc Tương Tư hẳn là đã sớm chiếm được tin tức. Cho nên mới chạy tới ngăn cản đối phương, đáng tiếc là cuối cùng vẫn để cho bộ Lạc cùng kỳ đắc thủ. Bản thân Lạc Tương Tư còn rơi vào kết quả trọng thương. Nếu như nói sớm cho hắn mà nói, tuyệt đối sẽ tốt hơn. Trần Khuynh Địch chính là muốn biểu đạt ra cái ý tứ này. Mà Lạc Tương Tư sau khi nghe được những lời này, toàn thân càng là chấn động, ngài biết được. Trần Khuynh Địch biết mục đích thực sự của mình là muốn phá hư công năng truyền tống không gian của trận pháp phủ thành chủ. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể phát hiện ra được? Ừ, ta đều biết, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nói, kỳ thật muội hoàn toàn không cần phải làm như thế, chỉ cần sớm nói cho ta biết là được rồi, chẳng lẽ ta lại không đáng tín nhiệm như vậy hay sao? Hả? Lạc Tương Tư ngơ ngác nhìn Trần Khuynh Địch, không đáng tín nhiệm, người đương nhiên là không đáng tín nhiệm rồi. Nhưng nghĩ lại, Trần Khuynh Địch ở kiếp này cũng không biết được sự tình phát sinh ở kiếp trước, nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào. Huống chi hắn vốn chính là tiểu nhân âm hiểm sắc bén, không cần thiết phải giải thích. Lạc Tương Tư nhìn Trần Khuynh Địch chân thành ở trước mắt, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Nếu ngài cũng đã biết rồi, vậy thì muốn xử trí ta như thế nào? Lạc Tương Tư cúi đầu xuống, nàng không thể không thừa nhận, bản thân đã bại hoàn toàn ở bên trên phương diện mưu lược. Nam nhân trước mắt này mặc dù âm hiểm độc ác, nhưng lại có trí kế vô song, tuyệt đối không phải là người thường. Xử trí, Trần Khuynh Địch nghiêng đầu một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đây là muốn mình xử trí sai lầm hành động tùy tiện của nàng sao? Ha ha ha, muội đã nghĩ nhiều rồi. Trần Khuynh Địch bật cười lớn, một chút chuyện nhỏ này, ta làm sao lại xử trí muội, chỉ là muốn sau này muội cần phải chú ý hơn một chút mà thôi. Cái gì? Lạc Tương Tư không thể tin nổi nhìn Trần Khuynh Địch, đây chỉ là việc nhỏ, bản thân nàng thế nhưng đã phá hủy hy vọng trốn chạy duy nhất của hắn. Trở đến khi man tộc xâm lấn, toàn bộ thành Thanh Đế cũng sẽ không có biện pháp chạy trốn, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể ở lại tử chiến đến cùng, hắn thế mà coi đây chỉ là một việc nhỏ. Đây căn bản không phải là Trần Khuynh Địch mà nàng nhận biết. À đúng rồi, Trần Khuynh Địch hoàn toàn không chú ý tới thần sắc cổ quái của Lạc Tương Tư, tiếp tục nói, ta chiếm được tin tức từ hai cái bộ lạc kia. Tựa hồ đã có một lượng lớn man tộc tiến vào bên trong cương vực Thanh Thanh Đế, hiện tại hẳn là đang ở trong khu vực do bộ lạc cùng kỳ quản hạt, cho nên ta dự định nhanh chóng khởi động đại tế, sau đó chuẩn bị nghênh chiến. Muội còn có thể di chuyển hay không, có thể trợ giúp ta một tay chứ? Trần Khuynh Địch vươn tay về phía Lạc Tương Tư, đặc biệt chân thành nói ra. Dù sao thì hắn cũng hoàn toàn không biết thao tác trận pháp phủ thành chủ, chỉ biết lợi dụng trận pháp phủ thành chủ để chiến đấu mà thôi. Trước đó những thứ này cũng đều là do Lạc Tương Tư phụ trách, cho nên hắn thực sự rất cần sự trợ giúp của Lạc Tương Tư. Mà ở phía đối diện, tâm tình của Lạc Tương Tư lại là phi thường phức tạp. Đây là cánh tay của cửu địch không đội trời trung kiếp trước đưa ra. Kiếp trước, nàng chính là vì cầm lấy cái bàn tay này, cuối cùng đã rơi vào kết quả cửa nát nhà tan, thiên phú bị cướp đoạt, chết thê thảm ở trong địa lao. Một kiếp này, lại là một màn đồng dạng, lại là một người đồng dạng, lại một lần nữa đưa tay ra đối với nàng. Mà chính là người này đã hoàn toàn lật đổ ấn tượng của nàng ở kiếp trước, có đủ sự rộng lượng đối với cấp dưới, cho dù là cấp dưới phạm vào sai lầm lớn, cũng vẫn nguyện ý cho cấp dưới thêm cơ hội, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, trọng yếu hơn chính là nhất cử nhất động của hắn. Thế mà hoàn toàn không có hình bóng của kiếp trước, hắn cuối cùng là hạng người gì, bản thân nàng đến tột cùng là trọng sinh, hay là đi tới một cái thế giới có một chút sai biệt với kiếp trước. Lạc Tương Tư cảm thấy mê mang trước đó chưa từng có, cho nên nàng chỉ là ngơ ngác nhìn Trần Khuynh Địch, cũng không có nắm tay của Trần Khuynh Địch. Ách, Lạc sư muội, Trần Khuynh Địch có một chút lúng túng mở miệng, tay của hắn có một chút mỏi. Lạc Tương Tư bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lông mi thật dài dương lên, dùng cặp mắt sáng ngời cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Trần Khuynh Địch, trong mắt dần dần bắt đầu có quang mang hội tụ. Lạc sư muội. Lạc Tương Tư hít vào một hơi thật sâu, đúng vậy, hiện tại xoắn suýt những cái này thì có ích lợi gì đây, man tộc đã xâm lấn, sự tình mà nàng gặp phải ở kiếp trước vẫn chưa được cải biến. Mà bây giờ, Trần Khuynh Địch đã không chạy được, hắn cũng chỉ có thể nghênh chiến ở chỗ này giống như nàng. Đồng dạng, Thành Thanh Đế bây giờ cũng mạnh hơn nhiều so với kiếp trước, phần lớn bộ tộc Trấn Cương đều đang ở trong thành. Bộ lạc Thanh Thạch cùng với bộ lạc Giác Mang phản bội đều đã bị tiêu diệt, bao quát cả bộ lạc Cùng Kỳ cũng đã bị bại lộ, bản thân Thành Thanh Đế càng là binh hùng tướng mạnh, trận pháp phủ thành chủ cũng đã được tăng cường. Nếu như may mắn, nói không chừng có thể nghịch chuyển vận mệnh Thành Thanh Đế rơi vào tay giặc ở kiếp trước, mà nếu như Thành Thanh Đế vẫn rơi vào tay giặc như cũ mà nói, vậy thì vô luận Trần Khuynh Địch đến tột cùng là hạng người gì, vậy thì cũng không sao cả, sẽ không có ai để ý tới một người chết. Đã như vậy, còn phải do dự để làm gì? Ta hiểu rồi. Lạc Tương Tư đưa tay, một mực cầm tay của Trần Khuynh Địch, sau đó đứng dậy bằng lực lượng của mình. Trước tiên cứ đặt mọi thứ sang một bên, chờ đến khi trận chiến tranh này kết thúc lại tiến hành suy nghĩ. Hừ, Lạc Tương Tư phức tạp nhìn Trần Khuynh Địch, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hất tay của Trần Khuynh Địch ra, quay đầu đi, chớ hiểu lầm. Đây chỉ là kế tạm thời mà thôi. Trần Khuynh Địch. Lạc Tương Tư hoàn toàn không thể truyền lại tiếng lòng cho hắn, ở bên ngoài thành Thanh Đế, tại vị trí khu vực của bộ lạc Cùng Kỳ. Không thể nào, ở bên trong căn lều to lớn vàng óng, có một tiếng như sư tử gầm thét bắn ra, giống như sét đánh, vang dội hơn phân nửa bộ lạc cùng kỳ. Đồng thời có một cỗ khí thế hết sức cuồng bạo cũng từ bên trong căn lều gào thét mà ra, trong phút chốc mây đen liền xuất hiện, gió thổi ầm ầm, ở bên ngoài căn lều. Hàng ngàn hàng vạn tộc nhân của bộ lạc cùng kỳ sau khi nghe được tiếng giống giận này, đều rối rít lộ ra vẻ sợ hãi. Còn ta thế mà đã chết. Con là chết ở trong tay của Trấn Cương Sứ Thành Thành Đế. Một tên nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám làm như thế, ở bên trong căn lều, tộc trưởng bộ lạc cùng kỳ. Cùng kỳ quắc giận không thể kềm được, mà ở trước mặt của hắn, có một vị võ giả bộ lạc cùng kỳ lộ ra sắc mặt tái nhợt đang quỳ trên mặt đất, mồ hôi đổ như mưa. Toàn thân đều không thể ngăn được sự run rẩy. Dù sao thì thiếu tộc trưởng của nhà mình đều đã chết, đây chính là tội lớn khó có thể tưởng tượng. Đến tột cùng là chết như thế nào? Bẩm tộc trưởng, là Trấn Cương Sứ Thành Thanh Đế đại nhân tự mình xuất thủ. Chúng ta đều thấy không rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng thiếu tộc trưởng không thể nghi ngờ là đã bị hắn giết chết. Thiếu tộc trưởng đi theo bộ lạc giác mang cùng với bộ lạc thanh thạch tiến về phủ thành chủ, chúng ta bởi vì được chỉ định ở lại, lúc này mới may mắn không chết, trốn thoát ở trong đêm. Chết tiệt, cùng kỳ quắc hít vào một hơi thật sâu, sự điên cuồng trong mắt cuối cùng cũng giảm ít đi một chút, nhưng khí thế rào rạt ở bên ngoài lại càng ngày càng trở nên cuồng bạo. Cổ áp bách trầm trọng này tuyệt đối không phải là lực lượng mà cảnh giới luyện thần phản hư nên có, mà trên thực tế, vị tộc trưởng bộ lạc cùng kỳ này đã là đại võ giả cảnh giới phản hư hợp đạo. Trấn Cương Sứ Thành Thanh Đế thế mà tự mình xuất thủ tiêu diệt bộ lạc giáp mang cùng với bộ lạc thanh thạch, còn giết chết con của ta, chẳng lẽ tin tức tộc ta phản bội đã bị bại lộ? Nghĩ đến sự phản bội của tộc mình có khả năng đã bị bại lộ, ở bên trong cặp mắt hổ của cùng kỳ quốc liền không tự chủ được lóe lên một tia sợ hãi. Cùng kỳ sóc thân là thế hệ tuổi trẻ, có thể là còn chưa có nhận thức chính xác đối với Nam Cương Đạo, đối với Hoàng Triều Đại Càn, nhưng thân làm người cầm lái của bộ lạc cùng kỳ. Cùng kỳ quốc tự nhiên là thanh tỉnh hơn con của mình nhiều, hắn biết rõ chuyện mà bản thân làm bây giờ rốt cuộc có nguy hiểm cỡ nào. Không khoa trương một chút nào, hắn đây chính là đang nhảy múa trên lưỡi đao. Nếu như không phải bởi vì là trước đây ít năm hắn đã đột phá đến cảnh giới phản hư hợp đạo, chỉ sợ hắn căn bản là sẽ không dám sinh ra tâm tư phản bội. Mà cho dù là cảnh giới phản hư hợp đạo, cũng chỉ là cung cấp cho hắn nhiều hơn mấy phần lực lượng mà thôi. Nếu thật sự va chạm cùng với Hoàng Triều Đại Càn, chỉ là một cái phản hư hợp đạo, Hoàng Triều Đại Càn chỉ cần tùy tiện liền có thể bóp chết. Không, hẳn là không có khả năng, nếu không hiện tại Thành Thanh Đế đã sớm đưa đại quân đến đây, thậm chí là nhân mã của mấy cái thành trì khác cũng sẽ được phái tới đây. Cùng kỳ quốc thấp giọng an ủi bản thân, hắn biết rõ Hoàng Triều Đại Càn có thái độ gì đối với kẻ phản bội, nếu hiện tại bộ lạc cùng kỳ còn chưa bị bao vây. Đã nói rằng là sự tình còn chưa bị bại lộ, hoặc có lẽ là, cho dù đã bại lộ, cũng chỉ là sự tình vừa mới phát sinh, Thành Thanh Đế còn chưa có thời gian làm ra ứng đối. Đã như vậy, nhất định phải ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế. Cùng kỳ quốc đứng dậy, lập tức làm ra quyết định, người đâu, mau mời mấy vị thượng sư man tộc tới đây. Chỉ chốc lát sau, căn lều liền bị một đám người xốc lên, mà người cầm đầu, rõ ràng là man tộc tôn giả đã kịch chiến cùng với Trần Khuynh Địch ở bên trong di tích trước đó, về sau đã chủ động rút đi, A Cổ Liệt. Cùng kỳ huynh thế mà lại giận dữ đến như thế, không biết đã xảy ra chuyện gì, khóe mắt của cùng kỳ quốc giật một cái, sau đó bất đắc dĩ thở dài, nói tin tức mà mình nhận được cho đám người A Cổ Liệt, sau đó nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là Thành Thanh Đế bên kia cũng đã nhận được tin tức. Vừa dứt lời, chỉ thấy A Cổ Liệt dùng sắc mặt tái xanh mà nhìn cùng kỳ quốc, cái ánh mắt ăn sống người kia phảng phất như là muốn tiêu diệt cùng kỳ quốc tại chỗ. Thấy vậy cùng kỳ quốc cũng đều có một chút sợ hãi. Mặc dù hai người đồng dạng đều là cảnh giới phản hư hợp đạo, bất quá cùng kỳ quốc vẫn tự biết mình, thực lực của hắn cũng không phải là đối thủ của A Cổ Liệt. Dù sao thì đối phương cũng là man tộc tôn giả chính thống, mà bản thân hắn chẳng qua chỉ là tộc trưởng của một cái bộ tộc nhỏ mà thôi, ở bên trên điều kiện bẩm sinh còn kém nhiều lắm. Việc này không thể chậm trễ. A Cổ Liệt hít vào một hơi thật sâu, biểu lộ một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh, nói, mời cùng kỳ huynh phối hợp với chúng ta, hiện tại liền tiến quân. Hả, hiện tại, cùng kỳ quốc ngạc nhiên mà nhìn A Cổ Liệt, mặc dù hắn biết man tộc hiện tại đã bắt đầu bí mật tiềm nhập vào cương vực của Thành Thanh Đế, nhưng số lượng vẫn còn chưa đạt tới trình độ nghiền ép, coi như tăng thêm quân đội của bộ lạc cùng kỳ, cũng chỉ có chừng 20 vạn người. Mà bản thân Thành Thanh Đế thì đã có 5 vạn đại quân Trấn Cương, phối hợp với các đại tộc Trấn Cương khác, miễn cưỡng cũng có thể đạt đến khoảng 10 vạn người. Xem xét về việc công thành mà nói, 20 vạn đánh 10 vạn, nhìn qua là có ưu thế về số lượng, nhưng trên thực tế lại là thuộc về thế yếu. chớ đừng nói chi là thành Thanh Đế thế, nhưng lại là một trong 9 thành Nam Cương, bản thân chính là dễ thủ khó công, muốn lấy 20 vạn quân đội để chiếm được thành Thanh Đế, thật sự là có một chút nói mơ giữa ban ngày. Cùng Kỳ huynh không cần phải nhiều lời, A Cổ Liệt tự nhiên cũng biết nghi hoặc của Cùng Kỳ Quốc, bất quá ở trên mặt của hắn vẫn lộ ra một nụ cười tự tin, nói, quân đội không nhiều, nhưng lại rất tinh nhuệ. Mặc dù còn có chênh lệch về số lượng, nhưng lần này để bảo đảm có thể đoạt lại truyền thừa thất lạc, Màn Vương đại nhân thế nhưng đã đưa đến đây quân tinh nhuệ của các quân đoàn. Cho nên ngươi cứ yên tâm mà làm việc. Được, Cùng Kỳ Quốc do dự trong chốc lát, sau đó vẫn kiên định gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không thể đổi ý, nếu như cũng đã phản bội thành Thanh Đế, vậy cũng chỉ có thể đâm lao thì theo lao mới được. Cuồng Chi Bộ Lạc Cùng Kỳ thân là một trong các bộ tộc Trấn Cương cường đại nhất phụ thuộc thành Thanh Đế, những năm gần đây vẫn một mực ngầm liên hệ cùng với Man tộc, ít nhiều cũng có thêm vài phần nội tình. Vậy ta sẽ hạ lệnh, xuất phát về hướng thành Thanh Đế. Tốt, thấy Cùng Kỳ Quốc quyết đoán như thế, A Cổ Liệt cũng là hài lòng gật gật đầu. Theo mệnh lệnh được tuyên bố, toàn bộ lạc Cùng Kỳ đều hành động, người già trẻ em tự nhiên là sẽ ở lại hậu phương. Mà nguyên một đám chiến sĩ của bộ lạc Cùng Kỳ thì tiến hành khắc phủ văn và mặc giáp, cầm trong tay vũ khí của Man tộc, nguyên một đám lộ ra sự hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước lên hành trình. Cuồng phong phần phật, chiến mã gầm thét, ngoại trừ chiến binh của bộ lạc Cùng Kỳ, ở trong đám người còn có hàng ngàn hàng vạn con ngựa chiến. Tất cả những con ngựa này đều là liệt diễm câu mà chỉ ở bên trong đại hoang Man tộc mới có, toàn thân có hỏa diễm quấn quanh. Một khi chạy như điên với quy mô lớn sẽ giống là như thủy triều hỏa diễm, có thể dập tắt tất cả các trở ngại. Đây cũng là thiết kỵ liệt diễm mà chỉ Man tộc mới có. Bàn về sức chiến đấu, bọn hắn tuyệt đối cũng không kém hơn thiết kỵ chiến lang của Bắc Nhung. Mà ở phía trước của nhánh quân đội hùng tráng này, A Cổ Liệt cùng với Cùng Kỳ Quốc đang đứng cạnh nhau. Ở trên người của hai người đều tự bạo phát ra cương khí khủng bố mà chỉ có võ giả cảnh giới phản hư hợp đạo mới có, khí thế như cầu vồng, hóa thành hai cột tinh khí, che khuất bầu trời, mang theo uy áp cùng với quyết đoán to lớn không có gì sánh kịp. Xuất trình. Đoạt lại truyền thừa thất lạc. Tất cả mọi người nghe theo quân lệnh mà làm việc, người nào dám hành động tự tiện, xử quyết tại chỗ. Vào giờ khắc này, liên quân hơn 20 vạn Man tộc cùng với chiến binh của bộ lạc Cùng Kỳ, giống như một cỗ máy móc to lớn mà tinh vi, vận hành theo từng lớp một. Đội quân hùng mạnh đi đến từ phía bên kia chân trời, giống như là biển động vậy, phô thiên cái địa, mãnh liệt di chuyển về phương hướng thành Thanh Đế. Ầm ầm, ở bên trong thành Thanh Đế, có một tòa quang trận thật to bao phủ trên trời dưới đất, tản ra huyết khí nồng nặc. Mà theo huyết khí khuếch tán, quang huy của trận pháp cũng dần dần bao phủ trên người của mọi người ở trong thành Thanh Đế, sau đó rót vào trong cơ thể của mọi người. Những huyết khí quang huy này toàn bộ đều là tới từ yêu thú bắt được ở trong cương vực thành Thanh Đế, máu thịt của bọn chúng bị trận pháp luyện hóa thành chất dinh dưỡng tinh thần nhất, sau đó thông qua trận pháp hóa thành huyết khí quang huy, lan tràn ra toàn bộ thành Thanh Đế từ trên xuống dưới. Cái này giống như là luyện đan vậy. Toàn bộ thành Thanh Đế chính là một tòa đan lô lớn, mà huyết khí quang huy chính là đan hỏa, người ở bên trong thành Thanh Đế chính là đan dược ở trong lò đan. Theo việc huyết khí quang huy không ngừng khuếch tán, toàn bộ thành Thanh Đế cũng bị bao phủ ở bên trong một mảnh huyết khí, nhìn từ đằng xa, giống như là một con thú khổng lồ màu đỏ máu đứng sừng sững ở phía trên đại địa, vô số binh tướng ở trong thành càng là theo huyết khí quang huy mà không ngừng hít thở, thời gian dần dần trôi qua. Oanh, trong lúc nhất thời, vô số đạo huyết khí cùng với cương khí liên tiếp dâng lên ở trong thành, đó là dị tượng của nguyên một đám võ giả hậu thiên, thậm chí là võ giả tiên thiên đột phá cảnh giới, đây chính là đại tế thành Thanh Đế, ở dưới loại bổ sung tài nguyên với quy mô lớn này, tất cả các võ giả đều có thể lấy được lợi ích tương đối lớn, mà các võ giả vốn dĩ có khoảng cách đột phá cảnh giới không xa, càng là mượn nhờ những huyết khí quang huy này để hoàn thành đột phá, nhất là bốn người Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Dương Xuân. Trong đó Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm còn có Lạc Tương Tư chỉ vừa mới đột phá không bao lâu, cho nên cũng không có đột phá thêm một lần nữa. Nhưng lại có thể khiến cho cảnh giới tăng lên tới trình độ hậu thiên đăng phong tạo cực đỉnh phong, có thể nói là khoảng cách đột phá đến tiên thiên cũng chỉ kém một cái thời cơ thích hợp. Một khi bắt được thời cơ, chưa hẳn là không thể đột phá. Về phần Trần Khuynh Địch, thì lại là ngồi ngay ngắn ở trong phủ thành chủ, luyện hóa thiếu lâm đại hoàn đan ở trong cơ thể. Từng vệt hào quang màu máu không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn, trợ giúp hắn hòa tan dược lực của đại hoàn đan, sau đó dung nhập vào toàn thân cao thấp của Trần Khuynh Địch, khiến cho cảnh giới thể tu của hắn hướng về luyện thần phản hư đỉnh phong, mà khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy ngoài ý muốn chính là, theo dược lực của đại hoàn đan dung nhập vào, hắn thế mà ẩn ẩn có một loại cảm giác, toàn thân cao thấp giống như biến thành một khối, Nên nói như thế nào đây, trước đó Trần Khuynh Địch đã chủ động phế bỏ Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công của bản thân, nhưng thật ra là vẫn có lưu lại tai họa ngầm. Đó chính là vùng đan điền bị tổn thương, sẽ dẫn đến thể phách của Trần Khuynh Địch xuất hiện một cái lỗ hổng chí mạng, một khi gặp trọng kích, sợ rằng sẽ khiến cho toàn thân sụp đổ. Nhưng mà bây giờ, ở dưới dược lực của Đại Hoàn Đan, phần tổn thương này đã dần dần chiếm được sự khôi phục, mà ở trong cơ thể của Trần Khuynh Địch. Thế mà cũng lần thứ hai diễn sinh ra thuần dương cương khí thuộc về Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, bất quá khác biệt cùng với trước đó. Thuần dương cương khí diễn sinh ra lần này cũng không có tụ tập ở trong đan điền, mà là sáp nhập toàn bộ vào trong cơ thể của Trần Khuynh Địch. Nói ngắn gọn, bây giờ Trần Khuynh Địch giống như là một người coi Đại Thuần Dương Công là công pháp luyện thể, hoàn toàn kết hợp cương khí và khí huyết lại cùng với nhau, không phân khác biệt. Cái này thật đúng là... Tích! Chúc mừng ký chủ đã thành công kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Trong đầu, âm thanh của hệ thống đã lâu không thấy vang lên khiến cho Trần Khuynh Địch sững sờ nửa ngày, sau đó mới đột nhiên kịp phản ứng, còn mẹ nó. Tại sao lại xuất hiện nhiệm vụ vào lúc này, hệ thống hoàn toàn bỏ mặc phản ứng của Trần Khuynh Địch, tiếp tục nói. Tên nhiệm vụ, Võ Đạo Tông Sư. Giới thiệu nhiệm vụ, ký chủ mặc dù đã tự phế thuần dương công, nhưng thân mang cửu dương chi thể, ở dưới tác dụng của Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan, thuần dương cương khí lại diễn sinh một lần nữa. Hơn nữa còn kết hợp cùng với khí huyết bản thân, sinh ra kỳ hiệu, mời ký chủ ở trong vòng 3 năm trong tương lai, dùng nhập toàn bộ cương khí cùng với nguyên thần của bản thân vào bên trong khí huyết, đạt thành cảnh giới linh nhục hợp nhất, sáng tạo ra võ đạo thuộc về bản thân, đặt vững cơ sở để tấn cấp trở thành võ đạo tông sư. Bàn thưởng nhiệm vụ, cửu chuyển diện thanh kim đan. Trừng phạt nhiệm vụ khi thất bại, gạt bỏ, Trần Khuynh Địch. Sáng lập ra võ đạo thuộc về bản thân, đặt vững cơ sở để tấn cấp trở thành võ đạo tông sư. Trần Khuynh Địch chau mày, cái nhiệm vụ mới được tuyên bố này nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, nhìn qua quả thực giống như là một cái nhiệm vụ đốc thúc ký chủ. Hy vọng ký chủ có thể cố gắng mạnh lên là ý tốt của hệ thống, nhưng Trần Khuynh Địch lại biết rõ, hệ thống tuyệt đối không có khả năng tốt bụng như vậy, trong này khẳng định là có âm mưu gì đó. Tích, hệ thống nhắc nhở, sẽ thấy ký chủ thiếu kinh nghiệm sáng tạo võ đạo, hệ thống sẽ căn cứ vào tinh thần giúp đỡ người khác, đưa ra một đề nghị quý báu cho ký chủ. Là đề nghị gì? Thể chất của ký chủ mặc dù là cửu dương chi thể vạn người không có một, nhưng vẫn còn có chênh lệch nhất định cùng với thuần dương chi thể mạnh nhất. Chỉ cần ký chủ có thể khiến cho thể chất của mình tiến hóa thành thuần dương chi thể, dựa theo tính toán tinh chuẩn của bổn hệ thống, hẳn là có thể vững vàng đạt tới yêu cầu của nhiệm vụ. Từ đó đột phá cảnh giới, đi đến đỉnh phong của nhân sinh. Chập, Trần Khuynh Địch xoa cả một cái, mặc dù hệ thống nói rất là chính đáng, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hơn nữa thể chất cửu dương chi thể của hắn ở trong thế gian cũng đã rất hiếm thấy, làm sao còn có thể tìm ra thể chất thuần dương chi thể mạnh hơn. Hơn nữa hệ thống nào sẽ tốt bụng như vậy, còn nhắc nhở cho hắn. Mời ký chủ yên tâm, thời gian sẽ chứng minh tất cả, ngài còn có 3 năm thời gian. Vào. Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng phải, thời gian vẫn còn rất nhiều, cái gì là thuần dương chi thể đến lúc đó lại nói. Dù sao thì nhiệm vụ lần này không biết vì sao lại dài một cách lạ thường, lại có dòng dã 3 năm thời gian, không sai, không cần gấp, không cần gấp. Tịch, hệ thống nhắc nhở, ha ha ha, Trần Khuynh Địch. Không biết vì sao, Trần Khuynh Địch từ trong tiếng cười máy móc không cảm tình của hệ thống, nghe được một cỗ ác ý nồng nặc.